Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 281, Tiểu Bảo tới. Tiểu Vân học xong tiết tự học buổi tối, theo thói quen ra ngoài cửa lớp học. Chợt nhớ ra giờ là nghỉ hè, Tiểu Bảo không đến, không nhịn được thở dài. Một mình về nhà vậy. Lư Lộ chạy tới nói: Tiểu Vân, một lúc nữa tớ và anh Tiểu Vũ sẽ đưa cậu về. Không cần đâu, tớ về nhà có mấy bước chân, đâu cần có người đưa về chứ, tớ tự về một mình thôi. Mấy năm nay cô đúng là rất hạnh phúc. Đầu tiên là có anh trai Đại Bảo, sau đó là em trai Tiểu Bảo, đã hình thành một thói quen có người đứng chờ mình tan tiết tự học tối. Hiện tại đột nhiên đi một mình, thật đúng là có chút không quen. Thực ra quãng đường ngắn ngủi ấy, có đèn đường đi một mình căn bản là không sao. Trong lòng Tiểu Vân nghĩ thoáng, tập cho quen với cuộc sống một mình đi về. Học hè mới bắt đầu thôi. Đang nói, Lý Tinh Vũ cầm theo túi sách đi tới, không nói gì nhưng mà đi theo sau muốn đưa Tiểu Vân về nhà. Tiểu Vân nói mấy lần không cần thì phát hiện ra Lý Tinh Vũ và Lưu Lộ căn bản là không để ý cô đang nói gì. Hai người vẫn theo sát phía sau. Cô còn làm gì được nữa, đưa về thì để hai người bọn họ đưa đi. Dù sao không phải chỉ có mình Lý Thiên Vũ, Lưu Lộ cũng có ở đây. Dọc đường đi, Tiểu Vân và Lưu Lộ cười nói. Lý Thiên Vũ thấy hai cô bé nói hợp dơ, còn mình gần như là không chen miệng vào được, đành phải im lặng đi theo sau. Thế nhưng cho dù không có cơ hội nói chuyện với Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ vẫn cảm thấy đây là buổi tối hạnh phúc nhất từ lúc cậu sinh ra cho tới giờ. Khi đến nơi, Tiểu Vân quay đầu lại nói cảm ơn hai người, sau đó mở cửa lên lầu. Dưới lầu, Lý Thiên Vũ đứng lặng đi hồi lâu, bị Lưu Lộ giục mấy lần mới chậm gì gì đi về. Trong lòng cậu không nhịn được giàu dĩ. Sao phòng trọ này cách trường học quá gần thế, vừa đi có mấy bước đã đến mất rồi. Ai, Lý Thiên Vũ vừa vui vẻ được hai ngày rồi không còn cơ hội nữa. Bởi vì đồng chí Tiểu Bảo đã vào thị trấn. Trong lúc Lý Thiên Vũ hào hứng hết tiết tự học, chạy đến cửa lớp một ban xã hội thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Trong lòng cậu thầm thở dài. Xong rồi, muốn đưa Tiểu Vân về nhà ư? Chắc chắn là không có cửa đâu. Lưu Lộ và Tiểu Vân ra khỏi lớp thì gặp Tiểu Bảo. Lưu Lộ cười nói: Ồ, vệ sĩ lại xuất hiện rồi, xem ra không cần tớ và anh Tiểu Vũ đưa cậu về nữa. Tiểu Vân nhìn thấy em trai Tiểu Bảo cũng bất ngờ và vui sướng. Tiểu Bảo cầm túi sách cho chị, nói là hẹn gặp lại với Lưu Lộ, rồi hai chị em cười nói ra về. Lưu Lộ thấy mặt Lý Thiên Vũ như là cả gạp xương, có chút đồng tình. Anh Tiểu Vũ, chúng ta cũng về thôi. Lý Thiên Vũ cúi đầu đáp một tiếng. Lúc này hai chị em Chu Tiểu Vân đang trò chuyện vui vẻ rất thỏa mãn. Tiểu Bảo, sao tối nay em đã lên thị trấn rồi? Ngày mai thành tích thi cấp 2 của bọn em sẽ công bố, vì thế tối nay em đạp xe đến. Vốn định đi sớm nhưng mà mẹ muốn em ở nhà ăn cơm tối rồi mới đi, vì thế hơi muộn một chút. Nhưng may mắn tớ kịp đón chị tan tiết tự học, hai ngày này không có em ở đây. Xem ra đều là chị Lưu Lộ và Lý Thiên Vũ đưa chị về nhỉ? Tiểu Vân gật đầu. Sau đó Tiểu Bảo còn nói thêm: Chị, ngày mai em xem kết quả xong sẽ không về nữa, ở lại nội thành với chị. Dù sao em ở nhà đợi cũng không có việc gì làm, không bằng ở lại đây chuẩn bị bài vở, đọc sách lớp 10 trước. Tiểu Vân càng ngạc nhiên: Tiểu Bảo, em đừng nghĩ sao không về nhà, ở đây rất buồn chán mà. Sao lại buồn chán chứ? Ở nhà mới thực sự là buồn chán. Em lại không thích xem TV. Em đã mang sách lớp 10 trước đây của chị đến rồi. Cứ quyết định vậy đi, em sẽ ở lại nội thành. Tiểu Bảo lấy cớ muốn chuẩn bị đọc bài, đọc sách giáo khoa lớp 10 trước để được ở lại thị trấn. Điều này làm cho Tiểu Vân vừa cảm động lại vừa buồn cười. Tiểu Bảo đáng yêu thật là thích bám người a. Không biết lúc nào mới lớn lên thành chàng trai đây. Đương nhiên cô biết kỳ thực Tiểu Bảo chỉ là mượn cớ ở đây lại với cô thôi. Quên đi tùy em ấy vậy. Thật lòng mà nói, cô cũng bị thói quen của Tiểu Bảo làm hư. Buổi tối không ai tới đón cô đúng là thấy không quen. Hơn nữa cảm giác về đến nhà chỉ có một mình thực sự rất là cô đơn. Có Tiểu Bảo ở cùng thật tốt. Cẩn thận như thế, săn sóc chu đáo như vậy, không biết sau này Tiểu Bảo sẽ tìm được bạn gái như thế nào nữa. Tiểu Vân nghĩ thầm, đó nhất định là may mắn của cô bé kia. Sau khi Tiểu Bảo nhận được tờ phiếu điểm, cậu vui sướng chạy đến trước cửa lớp học tìm chị. Lúc này Tiểu Vân đang học, đang trong giờ tự học. Liếc thấy vẻ mặt vui mừng của Tiểu Bảo đứng ngoài lớp, cô giật mình, chắc là Tiểu Bảo đến lớp báo với mình thành tích thi đây. Tiểu Vân lập tức đứng dậy đi ra ngoài lớp. Lúc này có thể nhìn ra chỗ tốt của việc học làm lớp trưởng, không cần báo cáo với bất kỳ ai, muốn ra ngoài thì cứ đứng dậy đi ra ngoài thôi. Tiểu Bảo thấy Tiểu Vân đi ra vui vẻ chạy tới. Chị, mau đến xem thành tích của em này. Tiểu Vân nhận lấy tờ giấy hơi mỏng kia, không thể chờ đợi được liếc mắt nhìn. Thành tích thì các môn đều rất tốt. Tiểu Bảo hưng phấn nói, tổng điểm của em đứng thứ tư trong khối, giáo viên bảo chắc là sẽ lọt vào top 10 trong học sinh mới của trường cấp 3 Anh Minh. Cô hài lòng kéo tay của em trai, Tiểu Bảo em giỏi quá, em đúng là rất giỏi. Tiểu Vân giục Tiểu Bảo gọi điện thoại về nhà. Tiểu Bảo ừ một tiếng rồi dạy chữ bay về. Lúc Tiểu Vân quay trở lại lớp, mặt mày hớn hở, khiến cho rất nhiều bạn học ngạc nhiên. Bình thường rất ít khi nhìn thấy Tiểu Vân lộ ra vẻ ngoài vui sướng. Cô luôn luôn mỉm cười nhàn nhạt, mỉm cười lễ phép, rất hiếm khi thần sắc hứng khởi như lúc này. Vương Tinh Tinh thấy Tiểu Bảo đến tìm Tiểu Vân, lập tức đoán được vì sao cô bạn vui vẻ như vậy. Tiểu Vân, có phải thành tích thi tốt nghiệp của Tiểu Bảo rất tốt không? Đúng vậy, đứng thứ tư trong khối, có lẽ có thể lọt vào top 10 của lớp 10. Được miễn toàn bộ học phí đấy. Vương Tinh Tinh khoa trương oa rất to, rước lên đông đảo ánh mắt. Tiểu Vân liếc mắt nhắc nhở Vương Tinh Tinh mới thu liễm lại. Lưu Lộ ở bên cạnh nghe được cũng vui vẻ cho bạn. Tiểu Vân, em trai cậu thật giỏi. Không, phải nói là hai chị em cậu đều rất giỏi mới đúng. Tiểu Vân không kìm nén được sự vui sướng trong lòng. Nhìn thấy anh trai em trai càng ngày càng xuất sắc, cô còn thấy vui hơn cả mình đi thi đứng thứ nhất. Bây giờ Đại Bảo đã trở thành vận động viên, thành tích của Tiểu Bảo rất tốt. Thằng bé lại chăm chỉ học hành, nhị nha thông minh lanh lợi khiến cho mọi người yêu mến. Sự thay đổi này khiến cho cô xúc động vô cùng. Thêm một năm nữa, đến lượt mình tốt nghiệp cấp 3 rồi. Chu Tiểu Vân, mà nhất định phải cố gắng lên, tranh thủ thi vào trường đại học danh tiếng, đỗ chuyên ngành mà mình yêu thích, sau này ra trường tìm một công việc tốt. Tiểu Vân thầm cổ vũ chính mình, từ nay về sau càng chăm chỉ học tập hơn. Liên đới đến Lưu Lộ ngồi cùng bàn và Vương Tinh Tinh ngồi đằng sau, cũng phải nghiêm túc học tập hẳn lên. Chương 282, nhị nha quỷ phá phách. Một tuần sau, thư báo trúng tuyển của Tiểu Bảo được gửi đến tận tay. Hai vợ chồng chú Quốc Cường cảm thấy năm nay nhất định là một năm may mắn của cả gia đình. Đại Bảo đã vào đội điền kinh của tỉnh. Tiểu Bảo lại thi đỗ vào trường cấp 3 Anh Minh với thành tích cao, hơn nữa được miễn toàn bộ học phí. Một loạt tin tức đến liên tiếp khiến chú Quốc Cường và Triệu Ngọc Dân cả ngày tươi cười không khép miệng. Vốn dĩ hai vợ chồng thỉnh thoảng còn ở Mỹ vì một vài mâu thuẫn nhỏ nhỏ gì đó, hiện tại đâu còn tâm tư nhàn hạ đó, liều mạng kiếm tiền cho bọn nhỏ học sách đi. Không cần nộp học phí cấp 3 cho Tiểu Bảo làm giảm đi một khoản chi phí lớn. Học phí ở trường Anh Minh năm sau lại cao hơn năm trước, so sánh với học phí năm Tiểu Vân học lớp 10 đã tăng lên khá nhiều. Bây giờ cuộc sống của con người càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, sinh hoạt phí bọn nhỏ cũng là nước lên thì thuyền lên. Đại Bảo đến thành phố lớn, việc ăn uống đã có đội điền kinh lo, nghe nói mỗi tháng còn được phát tiền lương, khiến chú Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân giảm đi không ít tâm sự. Thế nhưng Triệu Ngọc Chân vẫn lo con trai không đủ tiền tiêu, luôn muốn đưa thêm Đại Bảo phí sinh hoạt nhiều một chút. Hiển nhiên là chú Quốc Cường không ngăn cản, còn bảo vợ mỗi lần gửi tiền nhớ gửi thêm nhiều một tí. Đại Bảo nhận được tiền lại gọi điện thoại về nói, ba à, con ở đây đâu có cơ hội để dùng đến tiền. Tháng trước mẹ gửi mấy trăm nguyên con còn chưa dùng hết mà, đừng có gửi tiền cho con nữa. Từ tháng sau con bắt đầu nhận được tiền lương rồi. Chú Quốc Cường nói chuyện với con trai mấy câu, Triệu Ngọc Chân ở bên cạnh đợi một lúc rồi nhận lấy điện thoại nói chuyện với Đại Bảo. Chỉ nghe thấy một chuỗi dài dòng văn tự của Triệu Ngọc Chân như sau: Đại Bảo à, mỗi ngày con ở đó có ăn được no không? Muốn ăn cái gì thì đi mua mà ăn, đừng có tiết kiệm đấy nhé. Không đủ tiền tiêu thì báo về nhà một tiếng, mẹ sẽ đi gửi cho con. Hai hôm nay trời nóng, nhớ mỗi ngày phải tắm rửa thay quần áo đấy. Đầu bên kia Đại Bảo vừa nghe vừa gật đầu. Đồng đội đứng bên cạnh thấy tiếng lải nhải truyền từ tai nghe điện thoại đều nổ nụ cười. Đại Bảo vội vàng cắt ngang lời mẹ, nói thêm hai câu rồi cúp điện thoại. Triệu Ngọc Chân chưa thỏa mãn nói, sao cúp điện thoại sớm như vậy, em còn chưa dặn dò đủ mà. Bị chú Quốc Cường cười trêu nói, Đại Bảo đã lớn như vậy rồi, đâu cần em cằn nhằn nhiều nữa. Triệu Ngọc Chân lại không cảm thấy Đại Bảo đã trưởng thành. Dù Đại Bảo còn cao hơn bà một cái đầu, nhưng trong mắt bà vẫn chỉ là đứa bé mà thôi. Con trai dù lớn hơn nữa, trong mắt mẹ mãi chỉ là đứa nhỏ mà. Chủ nhật chú Tiểu Vân và Tiểu Bảo trở về, nghe nói Đại Bảo gọi điện thoại về đều là bóp cổ tay than thở. Sao không đụng dịp anh ấy gọi điện thoại về chứ? Được nói chuyện với anh ấy mấy câu thì tốt biết mấy. Lại không được gọi điện sợ quấy rầy Đại Bảo huấn luyện, mấy ngày không gặp anh ấy đúng là rất nhớ. Đối với hành vi Tiểu Bảo vào thị trấn chờ, nhị nha bày tỏ sự kháng nghị mạnh mẽ. Anh hai, anh vào trong thành với chị, đại ca cũng không có ở nhà, chỉ còn lại một mình em ở nhà rất là buồn chán đó. Tiểu Bảo không để ý đến lời phản đối của cô bé, vẫn là làm theo ý mình như cũ. Nhị nha làm ở Mỹ đòi vào thành ở mấy ngày, chú Quốc Phú không có cách nào đành phải đánh xe đưa nhị nha tới. Nhị nha chưa bao giờ được ở phòng trọ bên ngoài, vô cùng hưng phấn hiếu kỳ, lúc hỏi cái này lúc hỏi cái kia, khiến cho Tiểu Bảo không có cô đơn. Lúc Tiểu Vân tan học về, Tiểu Bảo đã nấu cơm nước xong, nhị nha thân thiết chạy tới. Chị,

nhìn cô ấy ở trước mặt Uông Tử Kỳ xấu hổ, đúng là làm cho người ta không thích ứng nổi. Có nỗi xúc động lớn muốn cười thật to. Ha ha, ai bảo Tiêu Tiểu Vân và Vương Tinh Tinh là bạn chơi với nhau từ nhỏ ngoạn đến lớn chứ. Đối với tính tình của Vương Tinh Tinh, Tiểu Vân hiểu rất rõ. Nếu không phải chàng trai trong lòng ngưỡng mộ, sao cô ấy lại biểu hiện khác thường như vậy? Tinh Tinh bị cô trêu chọc cho mặt đỏ bừng, thọc nét Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân cười né tránh, hai thiếu nữ như hoa hấp dẫn đông đảo ánh mắt của nam sinh xung quanh. Tiểu Vân dĩ nhiên là cực kỳ tú lệ, Tinh Tinh mày rậm mắt to, đôi mắt sáng lấp lánh. Hơn nữa thiếu nữ mười mấy tuổi nào có ai xấu, dù diện mạo bình thường thì thắng ở tuổi trẻ thoạt bát đầy sức sống. Tiểu Vân tinh mắt liếc theo Ôn Tử Kỳ, lúc trước đứng xếp hàng ở quầy vé đang đi về phía mình, cười nói với Tinh Tinh ở phía đối diện. Thục nữ một chút, Uông mỗ đang bê cơm đi về hướng này đấy. Tinh Tinh cho rằng Tiểu Vân lừa gạt mình, căn bản là không tin. Đừng có lừa tớ, tớ không tin đâu. Uông Tử Kỳ không phải là quỷ hồn, nó xuất hiện là xuất hiện. À, cuối cùng một tiếng quỷ kêu kinh thiên động địa phát ra từ miệng Tinh Tinh, khi tận mắt thấy Uông Tử Kỳ đi qua chỗ mình. Tinh Tinh trợn mắt há hốc mồm, lập tức mặt đỏ bừng như là mông khỉ, trong lòng nhanh chóng hồi tưởng lại mình vừa nói cái gì. Tinh Tinh than thở mãi, tại sao lại có thể chuyện tình cờ thế hả? Mình lại còn gọi người ta là quỷ hồn. Nghĩ đến lời mình vừa nói, cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, Vương Tinh Tinh và Uông Tử Kỳ. Uông Tử Kỳ hiển nhiên không ngờ Tinh Tinh sẽ hát to như thế, tay bị dọa run lên, nước canh nóng sái vào tay. Chu Tiểu Vân vội vàng bê khay cơm trong tay Uông Tử Kỳ đặt lên bàn, sau đó hướng về phía Tinh Tinh nói: "Không mau cống hiến khăn tay của cậu cho Uông Tử Kỳ lau tay đi." Lúc này Tinh Tinh mới hoàng hồn, lúng cuống tay chân lấy ra một gói nhỏ trong túi ra. "Băng vệ sinh, nguy rồi, cầm nhầm khăn tay ở ngăn khác." Mặt Vương Tinh Tinh hồng rực, nhanh như bay nhét băng vệ sinh gây sự kia vào chỗ cũ. Cũng may Uông Tử Kỳ bận chiếu cố cái tay của mình, không nhìn rõ Vương Tinh Tinh lấy ra là vật gì. Nếu không cô chỉ có nước khóc lớn. Ngay cả thế, Tinh Tinh đang khóc không ra nước mắt. Hôm nay nhất định là ngày xui xẻo nhất. Ô ô. Đối với Vương Tinh Tinh càng làm càng sai. Tiểu Vân ôm 12 phần đồng tình, từ trong túi xách của mình lấy ra một chiếc khăn tay. "Này, cậu cầm lau tay đi." Uông Tử Kỳ nhìn chiếc khăn trắng tinh mềm mại trước mặt hơi thất thần. Khăn tay tốt như vậy mà để cho mình lau tay đúng là hơi tiếc. Nhìn gương mặt Tiểu Vân mỉm cười, trái tim Uông Tử Kỳ hơi đập rộn rã. Cậu không tự chủ tiếp nhận khăn tay, lau qua nước canh trên tay, sau đó mới nói: "Xấu hổ quá, làm rơi khăn tay của cậu, đợi tớ giặt sạch sau này sẽ trả lại cho cậu nhé." Tiểu Vân đang tiếc cái khăn tay mình thích nhất, ngoài miệng đương nhiên là vẫn khách sáo vài câu với cậu ta. Tiểu Vân là cô gái hiếm thấy thích dùng khăn tay, đại bộ phận nữ sinh thích dùng khăn giấy, cực ít người còn dùng khăn tay. Mỗi lần đi dạo phố mua quần áo giày dép, cô luôn thích đi dạo quanh cửa hàng quà tặng nhỏ, hàng trang sức, nếu thấy chiếc khăn tay mình thích thì mua luôn. Mỗi ngày đổi một cái, trong nhà ít nhất cũng có 7-8 cái khăn. Tuy khăn giấy dùng xong vứt thì tiện hơn, nhưng khăn tay thắng ở điểm có thêm một phần tinh tế và yên tâm. Sau khi dùng xong, mỗi tối vò qua với nước rồi vắt lên mắc áo, cảm giác này rất tốt. Uông Tử Kỳ thuận lý thành chương, ngồi cùng bàn ăn cơm với Tiểu Vân và Tinh Tinh. Bàn ăn ở canteen đều là rất dài, một cái bàn có thể ngồi 7-8 người. Có nam sinh cùng lớp tinh mắt thấy Uông Tử Kỳ cùng ăn cơm với Tiểu Vân, cũng mặt dày ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, chiếc bàn dài đã ngồi kín người, đều là bạn cùng lớp. Đương nhiên Tiểu Vân không có tiện tay bẻ sắc mặt cho ai nhìn, cười cười nói với mọi người, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô được đông đảo các bạn học hoan nghênh và yêu thích. Ai mà không thích nữ sinh dịu dàng thân thiết. Con gái đẹp nếu không phải là loại hung dữ thì là lạnh như băng, cũng khiến cho người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận. Như Tiểu Vân văn tĩnh dịu dàng hòa đồng, hiển nhiên là rất được yêu mến. Vương Tinh Tinh thì thôi, từ trước đến nay nổi danh mạnh mẽ khó dây vào, nhưng hôm nay có Uông Tử Kỳ ở đây, cô hiếm khi bộc lộ một mặt thủy mị, làm cho nam sinh ngồi bên cạnh được mở rộng tầm mắt. Có một nam sinh tên là Mặc Bằng, thường ngày là đấu võ mồm với Tinh Tinh, hôm nay nhân cơ hội này tất nhiên không quên chế giễu cô một hồi. "Tôi nói này Vương Tinh Tinh, bình thường quen nhìn bà như là cọp mẹ, hôm nay bỗng nhiên biến thành an tĩnh, đúng là làm cho người ta không quen đấy." Cuối cùng Vương Tinh Tinh từ trong thất thố khôi phục lại, nghe vậy lườm Mặt Bằng một cái. "Không quen thì ông đừng có nhìn." Đây coi như là Tinh Tinh đã nhượng bộ, đổi là ngày xưa đã sớm nhanh mồm nhanh miệng mắng lại, đâu ra cơ hội mà Mặc Bằng kiêu ngạo. Mặc Bằng gật gù đắc ý nói: "Bà ngồi đối diện tôi không muốn nhìn cũng không được." nhìn bình thường là bại tướng dưới miệng lưỡi của mình, giờ mồm như tép nhảy. Khỏi phải nói Phương Tinh Tinh tức cỡ nào, liếc mắt nhìn Ung Tử Kỳ một cái, cô miễn cưỡng nén cảm xúc xúc động muốn đại chiến một trận với Mạc Bằng. Hít sâu, hít sâu. Đúng, chính là như vậy. Mỉm cười một chút. Rất tốt. Ung Tử Kỳ không để ý đến Phương Tinh Tinh khác hẳn thường ngày. Cậu chuyên tâm tán gẫu với Tiểu Vân, điều này khiến cho Tinh Tinh thoáng hơi thất vọng. Tiểu Vân thấy Phương Tinh Tinh bị vắng vẻ, vội vàng kéo cô bạn vào phe buôn chuyện. Tinh Tinh thấy Uông Tử Kỳ nói chuyện với mình thì vui lắm, sớm đã ném lửa giận ban nãy cô một bên, một bữa cơm cực kỳ phấn khích. Điều làm cho Tinh Tinh cảm thấy vui mừng chính là sau này hễ lúc ăn cơm ở căng tin luôn có thể vô tình gặp được Uông Tử Kỳ. Hàng ngày được ngồi ăn cơm cùng với nam sinh mình thích là chuyện khiến những người ta cảm thấy thỏa mãn biết bao. Nếu cô ấy có thể nhìn mình nhiều hơn, nói chuyện nhiều với mình hơn thì càng tốt. Tinh Tinh không nhịn được nghĩ như vậy. Uông Tử Kỳ luôn vô tình hoặc là cố ý nói chuyện với Tiểu Vân, trái lại thời gian để ý đến mình ít hơn. Điều này làm cho lòng tràn đầy mong đợi, tràn đầy ảo tưởng Vương Tinh Tinh có chút thất lạc không nói nên lời. Uông Tử Kỳ giặt sạch khăn tay của Tiểu Vân, tìm một cơ hội trả lại cho cô. Chú Tiểu Vân, cảm ơn ngày đó thời khắc nguy cấp cậu đã cho mình mượn khăn tay dùng một lát. Mình giặt sạch 5 lần mới khiến khăn tay trắng tinh sạch như cũ. Trả cho cậu, cảm ơn cậu nhé. Tiểu Vân cười nói, không cần phải cảm ơn. Sau đó thu hồi khăn tay của mình, nghĩ thầm khăn tay này chắc chắn cô sẽ không dùng nữa, về nhà để lại cho nhị nha dùng. Không phải cô không nhận ra Uông Tử Kỳ mấy ngày nay ân cần khác thường, hàng ngày buổi trưa đến căng tin luôn vô tình gặp Uông Mỗ Mỗ. Độ trùng hợp quả thực khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ. Hơn nữa Tử Kỳ luôn luôn ngồi cùng bàn ăn cơm, tán gẫu với mình và Vương Tinh Tinh. Tuy là bạn học một lần hai lần như vậy thì không sao, nhưng mà cứ làm thế mãi khiến người ta sinh nghi. Mà hình như cậu ta hứng thú với mình hơn, luôn lấy cớ này cớ nọ nói với mình, không để ý đến có vẻ là không hợp lễ phép lắm. Phản ứng lại thì gạt Tinh Tinh qua một bên. Mỗi khi như thế, nụ cười trên mặt Tinh Tinh luôn có một chút miễn cưỡng không nói nên lời. Tinh Tinh mất tự nhiên. Từ Vân đều là nhìn trong mắt, cô thầm thở dài trong lòng, ngàn vạn lần đừng có xuất hiện lời thoại cậu huyết như phim truyền hình. Cái gì mà tớ thích cậu nhưng cậu lại thích bản thân của tớ nhé. Tiểu Vân chưa từng chờ mong loại hài kịch này xảy ra trên người mình. Hơn nữa cô không hề có tình cảm dư thừa gì với Uông Tử Kỳ, chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Nếu không phải nhìn ra Tinh Tinh có ý với cậu ta, ngày đó sao cô có thể lấy ra khăn tay của mình cho cậu ta mượn? Đều là khăn tay gây họa. Sau khi vào lớp, số lần Uông Tử Kỳ đến tìm Tiểu Vân từ từ tăng nhanh, đương nhiên đều có lý do quang minh chính đại. Thí dụ như mượn đồ này, hỏi vấn đề này, đều là một số lý do làm cho người ta không bới ra lỗi, không thể từ chối. Nếu cô cố tình không để ý đến cậu ta, hình như không hợp tình hợp lý. Nếu đồng ý, số lần cậu ta đến tìm cô càng lúc càng nhiều. Mà số lần Vương Tinh Tinh ngồi ở sau nói chuyện với cô có vẻ ít đi hẳn. Tiểu Vân thực sự bị mớ mỏng bong này làm đau đầu. Nghĩ thầm vẫn là hồi bé tốt nhất, đâu có nhiều lo lắng phiền não như vậy. Người lớn lên, mấy loại phiền não này cũng theo đó mà đến. Hai. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, đoàn tụ phần 1. Cũng may thời gian học thêm nghỉ đông rất ngắn, chớp mắt đã đến 28 tháng chạp. Tiểu Vân thở vào nhẹ nhõm, thu dọn túi sách chuẩn bị về nhà. Mùa đông trời nhanh tối, mới 5 giờ chiều bên ngoài đã hơi tối. Có lẽ đường về quê sẽ tối lắm, dù tối đến mấy cũng phải về nhà. Ngày mai là 29, sao có thể ở lại một mình trong thành đợi. Tinh Tinh về ký túc xá thu dọn đồ đạc, Lưu Lộ bên cạnh Tiểu Vân cũng dọn đồ. Cô hài lòng hoan hô nói, rốt cuộc cũng được thả mấy ngày nghỉ, thật tốt quá. Mỗi ngày học toàn là đi học, bài tập, bài thi sắp làm cho tớ mệt mỏi đến điên rồi. Tiểu Vân cũng cười, mùng 6 sang năm khai giảng, tức là cho chúng ta nghỉ 7 ngày. Hai người đang nói chuyện, một giọng nói quen thuộc từ cửa lớp truyền đến. Em gái! Tiểu Vân kinh hỉ quay đầu lại. Anh! Đứng ở cửa phòng học, chàng trai cao cao đen đen, không phải là anh trai Đại Bảo sao? Sau lưng anh ấy là em trai Tiểu Bảo. Tiểu Vân vui mừng nhào tới ôm Đại Bảo đã nửa năm không gặp. Anh trai, anh trở về lúc nào? Em nhớ anh chết đi được. Hôm qua anh vừa về đến nhà, nghe nói hôm nay em nghỉ, nên cố tình đi với Tiểu Bảo vào trong thành đón em về nhà đây. Cách lớp quần áo rất dày, Tiểu Vân vẫn cảm thấy anh trai càng ngày càng khỏe mạnh có lực. Nhất trẻ con trên mặt đã bớt đi không ít, bắt đầu có sự chững chạc và trưởng thành của người đàn ông. Xem ra nửa năm qua anh ấy lớn lên nhiều. Tiểu Vân không thể chờ đợi được hỏi, vậy anh được ở nhà mấy ngày? Qua năm mới mùng 6 lại đi. Vậy chẳng phải là có thể ở nhà nghỉ ngơi một tuần sao?

cũng là ngày cuối cùng họp chợ. Những người mang đồ lên chợ bán. Đi chợ mua đồ làm cho con đường vốn không rộng rãi lắm chật như nêm cối. Đi từ đầu đường đến cuối đường mất nửa tiếng đồng hồ. Lối vào chợ chính là đầu đường, còn lối xa cách cuối phố không xa. Mọi người thuận đường đi vào chợ từ chính. Chợ chính từ đầu đường đến cuối đường, sau đó chen vào chợ mua rau, đi một ít thức ăn về. Trong chợ tiếng người nói ầm ĩ, không có chỗ nào chen chân. Giá các loại rau củ đắt hơn ngày thường rất nhiều, giá thịt cũng tăng lên. Không mua thì đi đi, phía sau còn nhiều người chờ đến lượt mua đó. Nếu không tại sao nói thời điểm cuối năm tốt nhất, người kinh doanh mong chờ thời điểm cuối năm này nhất, hàng hóa đều bán chạy hơn bình thường. Không thể không nói đến người bán thực phẩm trong chợ. Bạn nghĩ xem, cái khác có thể không mua, nhưng không thể không mua thức ăn đúng không? Mùng 6 sang năm mới họp chợ, bạn phải chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho bằng đó ngày. Đến lúc đó trong nhà có khách mà không đủ đồ ăn, bạn muốn đi mua cũng không có chỗ nào bán. Vì thế, người nông dân một năm tiết kiệm, thắt chặt túi được mấy đồng để mang theo rổ lớn rổ nhỏ, túi to túi bé mua hàng Tết cho gia đình. Triệu Ngọc Chân dẫn các con theo, bận khí thế ngất trời. Tiểu Văn chào hỏi khách khứa, đại bảo tay khỏe chặt thịt chặt xương lọc xương. Tiểu bảo thì nhanh nhẹn lấy tiền thối tiền thừa, nhị nha thì chuyên môn phụ trách lấy túi ni lông. Triệu Ngọc Chân đứng trước cối xay thịt, chỉ cần phụ trách thịt xay là được. Nhìn các con mình càng lớn càng nhanh trí, Triệu Ngọc Chân vui mừng, nụ cười chưa bao giờ tắt. Đến mua thịt phần lớn là người quen, ai thấy đại bảo mà không khen mấy câu. Triệu Ngọc Chân một bên khách sáo tỏ vẻ khiêm tốn, trong lòng thì ngập tràn niềm vui. Khoảng 11 giờ chợ đã thoáng tan, dần dần ít người đi lại. Chu Tiểu Vân dắt nhị nha về nhà nấu cơm, đại bảo và tiểu bảo ở lại chợ giúp mẹ thu dọn đồ đạc. Tiểu Vân về đến nhà đã vào phòng bếp xem. Ồ, mẹ đã mua rất nhiều thức ăn để dẫn ở đằng kia. Hơn nữa thịt dê thịt bò đều là thức ăn chín đã nướng qua. Cô thuần thục rửa sạch một cây củ cải trắng, nướng một bát to thịt bò cải trắng, lại lấy thêm một ít dưa chua từ bò dưa chua của nhà ra, đem rửa qua, nướng thịt dê ăn kèm với dưa chua miến, cho chung vào một nồi lẩu, đốt miếng cồn, nước sôi sùng sục tắt ra mùi thơm mê người. Lúc Triệu Ngọc Chân về cũng là lúc Chu Tiểu Vân đã bê hết thức ăn bày lên bàn, tổng cộng có 4 món: thịt bò cải trắng, lẩu thịt dê dưa chua miến, cộng thêm khoai tây thịt nướng và cá kho tàu, mỗi món đều đựng trong bát to đầy ấm áp. Đại Bảo vui mừng bỏ vào miệng, loáng cái đã ăn hết 2 bát cơm. Anh thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, cảm giác ăn no thật tốt. Không giống lúc ở đội điền kinh, ăn cơm phải hạn chế số lượng. Ăn cơm ở nhà là ngon nhất. Triệu Ngọc Chân thương yêu nhìn Đại Bảo ăn no thẳng cẳng ợ hơi. Thích ăn thì ăn nhiều một chút, muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ. Bấy hôm trước mẹ đã mua không ít thức ăn chuẩn bị ở nhà, nếu không đủ mẹ sẽ tranh thủ sáng mai đi mua thêm đồ về. Sáng 30 chợ chỉ họp nửa buổi, bình thường đến 10 giờ mọi người đã về nhà ăn cơm. Đại Bảo cười ha ha nói, chỉ cần là thịt con đều thích, con không kén ăn đâu. Bị em trai em gái xì xì, Đại Bảo ra mặt dày làm như không thấy, làm nũng với Triệu Ngọc Chân. Tiểu Vân run rẩy phủi da gà nổi toàn thân. Ôi chao, nhìn Đại Bảo vừa cao vừa to làm nũng, đúng là không thích ứng nổi nữa. Chú Quốc Cường thấy Đại Bảo dính lấy mẹ thì nhướng mày, muốn dạy bảo Đại Bảo hai câu. Người lớn như vậy, nói thì hay, nhìn mày bây giờ có bộ dáng gì nữa. Kế tiếp định phê bình thao thao, bất tuyệt một tràng dài. Triệu Ngọc Chân đúng lúc ngăn cản Chu Quốc Cường nói tiếp. Được rồi, lỗi nặng đến mấy cũng đã cho qua. Con trai nửa năm mới về nhà một chuyến, anh đừng có dài dòng không để yên thế. Đại Bảo lớn hơn nữa, trong mắt em vẫn là đứa trẻ con, cũng là con trai của em, làm đúng tâm sự với em thì có làm sao. Anh không thích nghe thì đứng qua một bên đợi đi. Chu Quốc Cường bị trách cứ, á khẩu không trả lời được. Ngẫm lại Đại Bảo vất vả được về nhà một chuyến, cứ để nó đùa giỡn đi. Chu Quốc Cường nghĩ thầm, nửa năm nay không có cơ hội dạy Đại Bảo, ông rất hoài niệm cảm giác làm Đại Bảo bị mắng. Mặt mũi thì bầm dập không dám ngẩng đầu lên. Đại Bảo không ở nhà, ông muốn dạy dỗ mọi người cũng không có cơ hội. Tiểu Bảo từ trước đến nay nhu thuận nghe lời, Tiểu Vân càng không cần phải nói, không phải phiền lòng suy nghĩ nhọc lằn lo lắng một chút nào. Nhị nha miệng ngọt như mía lùi, am hiểu nịnh bợ vỗ mông ngựa. Chu Quốc Cường mỗi khi ngứa họng thì đặc biệt nhớ đến con trai cả của mình. Nếu như nghịch ngợm nhất, thích gây sự nhất hay gây họa nhất Đại Bảo ở nhà thì tốt biết bao. Hiện tại cuối cùng Đại Bảo đã về, Chu Quốc Cường vui vẻ kích động, cố nén trong lòng. Bên ngoài phản ứng đầu tiên là có nên lấy Đại Bảo ra mắng mấy câu không. Đây coi như là cách yêu thương khác biệt của người cha. Ha ha. Đến đêm 30, sau bữa cơm thịnh soạn, Triệu Ngọc Chân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài một lần. Chu Quốc Cường cũng được nghỉ. Một năm qua việc kinh doanh tốt lãi được không ít tiền, Tâm trạng của ông rất tốt, vừa cười tủm tỉm vừa giúp vợ khuân đồ. Đại bảo cầm cây chổi lông gà rất dài phủi phủi, tiểu bảo ở sau nhảy ra muốn cướp chổi lông gà. Đại bảo cười ha ha một lúc, đổi chổi lông gà từ tay trái sang tay phải. Dù sao tiểu bảo làm như thế nào cũng không thể cướp được từ tay của anh. Hai anh em trêu đùa nhau, nhị nha cười khanh khách không ngừng, cầm cái chổi nhỏ nửa ngày vẫn chưa quét được tí gì, cứ mãi xem náo nhiệt. Tiểu Vân mang mấy tờ giấy hồng lớn ra, bà đại bảo tới viết câu đối. Đại bảo vừa nghe em gái gọi mình đến viết câu đối, tinh thần tỉnh táo, ném chổi lông gà cho tiểu bảo, cầm lấy bút lông chấm mực nước rồi bắt đầu viết. Tiểu Vân vừa nhìn vừa gật đầu, chữ thư pháp của đại bảo càng viết càng đẹp, nét chữ cứng cáp rất có lực. Tiểu bảo đâu còn quan tâm đến phẩy mạng nhện ở góc phòng, nhị nha đâu còn tâm trí mà quét rác đâu, cả hai để chạy tới góp vui. Tiểu bảo nghiêm trang bình luận, chữ thư pháp của anh cả viết coi như là không tệ, sớm biết thế hai ngày trước anh vừa mới về để anh ra ngoài bè xà viết câu đối. Đúng là ở chợ có mấy người viết câu đối cho người khác kiếm một ít tiền công khai tại chỗ, nhưng đa phần là các ông cụ. Đại bảo cười mắng tiểu bảo, chỉ biết lời từ trong miệng em ấy ra, chẳng có lời nào hữu ích cả. Đợi khi câu đối đỏ thẫm được dán lên cửa, giờ là lúc vui chơi. Cả nhà chia thành hai tốp đi tắm. Sau khi tắm xong, đại bảo tiểu bảo bị Chu Quốc Cường dẫn đi cắt tóc. Có câu ca dao rằng, dù có tiền hay không, năm mới đầu mới, Chu Quốc Cường đến ngày 30 mới có thời gian dài đi cắt. Trên phố có hiệu cắt tóc mới, do một chàng trai trẻ làm chủ. Chàng trai trẻ kia tuổi không quá 25, có mấy phần tóc nhuộm vàng, mặc quần áo rất mốt, tay nghề cắt tóc không kém. Tóc đại bảo bị cắt rất ngắn, nhìn rất tinh thần. Tóc tiểu bảo thì lâu dài hơn một chút, nhìn cậu rất thanh tú. Ngay cả Chu Quốc Cường sau khi cạo râu cắt tóc đi nhìn cũng đẹp trai hơn. Khi Tiểu Vân và nhị nha cộng thêm Triệu Ngọc Chân đến cửa hàng, đúng lúc Chu Quốc Cường cắt xong. Tiểu Vân thấy đại bảo tiểu bảo cắt xong đều rất có sức sống, hơi động lòng. Tóc của cô rất dài, chắc chắn là cực kỳ tiếc nếu cắt thành tóc ngắn, nhưng chỉnh sửa lại cắt ngắn một chút thì vẫn được. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, đoàn tụ phần 3. Chú Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân về nhà đến đêm giao thừa lại bận rộn để mấy anh em ở tiệm cắt tóc. Ông chủ trẻ vừa thấy Chu Tiểu Vân, hai mắt lập tức sáng lên, chạy qua nhiệt tình phục vụ cực kỳ chu đáo. Đại bảo thấy anh chàng kia lúc thì kéo đông lúc thì xả tay, cọ sát không nhịn được bảo: "Tôi nói này, anh cắt tóc hay là đến tán chuyện hả? Nhanh lên một chút đi, chúng tôi còn bận về nhà có việc." Nhìn nụ cười kia đã khiến cho người ta không vừa mắt, còn muốn hỏi em gái tên là gì. Hừ, ông chủ thấy đại bảo hung dữ, thở dài không dám cãi lại, động tác trên tay nhanh hơn. Nhưng mà khi vuốt mái tóc dài đen khỏe bóng của Chu Tiểu Vân, anh không nhịn được khen: "Mái tóc của em được dưỡng quá đẹp, vừa đen lại vừa bóng lại dài, thả xõa ra là đẹp nhất, chi bằng để anh tỉa một chút, đảm bảo còn đẹp hơn bây giờ nhiều." Tiểu Vân sao cũng được gật đầu, dù sao chỉ cần không thay đổi độ dài là được, tóc dài đến thắt lưng, có cảm giác rất tự hào. Cô rất tiếc nếu phải cắt nó. Ông chủ trẻ cắt rất là cẩn thận cho Tiểu Vân, dùng máy sấy thổi khô mái tóc còn hơi ướt của cô. Số tiền 2 nguyên Tiểu Vân bỏ ra để cắt tóc đúng là đáng đồng tiền. Đại bảo trả tiền dẫn các em về. Ông chủ trẻ một bên kêu vị khách tiếp theo, một bên lưu luyến không rời nhìn xung quanh. Hai, cô gái thật là đẹp. Nhị nha còn nhỏ mà nghịch như quỷ, trên đường về nhà lấy ông chủ hiệu cắt tóc kia ra trêu: "Chị, em thấy hôm nay nếu không phải là đại ca anh hai ở đó, chắc chắn là anh thợ cắt tóc kia còn chậm hơn." Vừa nãy Tiểu Vân cắt tóc mất nửa tiếng, nếu không phải là đại bảo chừng con mắt hung thần ác sát, chứ biết chừng còn kết thúc sớm hơn. Tiểu Vân hé miệng cười, nói như thế nào nhỉ, con gái luôn luôn có lòng hư vinh, gặp được chuyện kiểu này cô cũng có sự đắc ý và tự hào không thể nói thành lời. Kiếp trước mình là một cô gái bình thường hơi thanh tú, rất ít nhận được sự đãi ngộ đặc thù như vậy. Hiện tại đi tới đâu chung quy cũng có thật nhiều ánh mắt, là một cô gái không hề phản cảm vì điều này. Thời điểm được mong chờ nhất trong đêm giao thừa dĩ nhiên là khi vui mừng nhận tiền mừng tuổi rồi. Trước đó đại bảo vừa về đến nhà đã đưa toàn bộ tiền lương của mình để dành nửa năm cho mẹ. Phải nói một câu rằng tiền lương của anh ấy không hề thấp. Lúc Triệu Ngọc Chân nhìn thấy một sấp tiền thật dày thì ngẩn ra, nửa ngày sau mới nói: "Giữ lại cho con dùng đi, hiện tại đã là người lớn sống ở bên ngoài, có nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Con cả ngày ở trong đội, có ăn có uống ở nơi đó còn có đồng phục của đội để mặc, đâu có chỗ nào cần dùng đến tiền đâu. Tiền này nên đưa cho mẹ giữ đi." Triệu Ngọc Chân cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ số tiền đại bảo đưa cho bà. nói là để dành cho đại bảo sau này cưới vợ dùng đến. Sau khi tiểu bảo biết chuyện này, luôn miệng khen anh trai làm tốt lắm. Tiểu Vân cũng nhìn anh trai đại bảo bằng cặp mắt khác xưa. Tới khi phát tiền mừng tuổi, đại bảo ưng ngực nói là muốn một phần. Chú Quốc Cường liếc mắt nhìn đại bảo một cái, hàm ý của ánh mắt kia là mày đã là người nhận tiền lương, giờ còn muốn tiền mừng tuổi có phải là không nên không? Độ dày da mặt của đại bảo vẫn chống đỡ qua một đợt khảo nghiệm, từ việc rất nhỏ như lấy tiền mừng tuổi có thể thấy được. Tiểu Vân cầm phong bì trong tay rồi đén nhìn. Năm nay cho 100 cơ đấy, toàn là những tờ tiền giấy 10 nguyên mới tinh, xem ra tiền mừng tuổi năm sau lại cao hơn năm trước. Mấy năm trước, chú Quốc Cường đến chỗ tín dụng xã đổi khá nhiều tiền mới để phát tiền mừng tuổi cho bọn nhỏ này. Việc buôn bán náo nhiệt, kiếm được tiền nên ra tay cũng hào phóng hơn. Đại bảo, tiểu bảo và Tiểu Vân đều là 100, duy chỉ có nhị nha là cầm 50. Nhị nha thấy dáng vẻ anh trai chị gái vui tươi hớn hở, trong lòng mất thăng bằng, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo dài ra. Ba mẹ quá bất công. Vì sao mỗi lần đều là con được ít nhất, anh trai chị gái đều là 100, dựa vào cái gì chỉ có con là 50? Quá không công bằng rồi. Đối mặt với nhị nha kháng nghị, Triệu Ngọc Chân chỉ cảm thấy buồn cười, sờ đầu con gái út nói, con nhỏ nhất còn chưa tốt nghiệp tiểu học, muốn nhiều tiền mừng tuổi làm gì, 50 nguyên không hề ít mà. Nhị nha không vui, lắc tay của Triệu Ngọc Chân, yêu cầu đãi ngộ bình đẳng. Chú Quốc Cường không nhịn được, dứt khoát lấy 5 tờ tiền giấy 10 nguyên mới, mang theo bên người đưa cho nhị nha. Nhị nha thấy tiền thì mắt sáng lên, sớm đã cười thành một đóa hoa nhỏ. Triệu Ngọc Chân lầu bầu, dạy hư đứa nhỏ, con bé còn nhỏ thế anh đưa nhiều tiền làm gì. Chú Quốc Cường cười ha ha, chỉ cần bọn nhỏ vui vẻ, mấy đồng tiền này tính là gì. Đôi mắt nhị nha xoay tròn, đánh chủ ý lên người đang xem náo nhiệt là đại bảo. Em bảo anh trai nè, năm nay anh đã cầm tiền lương rồi nhỉ, có phải anh cũng nên mừng tuổi cho em không? Đại bảo ngẩn người, sao con bé này lại chuyển sang lừa đảo tống tiền anh thế? Nhị nha nhìn đại bảo ngẩn người trong lòng mừng thầm, không mở miệng từ chối ngay, xem ra mình vẫn còn cơ hội. Cô bé phát huy bản lĩnh chúc thuốc mê, nâng đại bảo lên tận mây xanh, nịnh hót thao thao bất tuyệt một tràng, làm cho tiểu bảo và Tiểu Vân cùng trợn mắt. Con bé lừa đảo này tương lai dù chỉ dựa vào cái miệng ngọt dỗ chết người không đền mạng thì cũng là người lợi hại. Đại bảo được khen miệng sắp ngoác lên tận mang tai, hà phóng lấy ra tờ 100 trên người đưa cho nhị nha. Nhị nha tưởng là chỉ lừa được 20-30 nguyên, không nghĩ tới đại bảo ra tay hào phóng thế, vui mừng liên tục chắp tay thi lễ. Cảm ơn anh trai, anh trai thật hào phóng, cô em gái là em ôm 10 phần vạn phần kính trọng đối với anh. Đại bảo nghĩ thầm, dù sao đã để lộ tiền ra, chi bằng ai cũng có phần, lại cho tiểu bảo Tiểu Vân mỗi người 100. Anh trai cho tiền đương nhiên là không từ chối. Hai người không khách sáo nhét số tiền bất ngờ này vào trong túi. Chú Quốc Cường lượm đại bảo một cái. Đại bảo, có vẻ mày cũng thụt đi một khoản nhỉ? Vừa nãy đúng là nó có không ít tiền riêng. Đại bảo đắc ý nói. Quá khen. Tiền lương mỗi tháng con để đưa cho mẹ, trong người con là tiền thưởng đội phát. Không kịp suy nghĩ, đại bảo đã lỡ miệng nói ra bí mật nhỏ. Chờ anh ý thức được mình muốn nói gì thì rất muốn thu hồi lời vừa nói. Nhìn đại bảo xấu hổ cười, Triệu Ngọc Chân không đành lòng giải cứu cho con trai. Được rồi, đứa nhỏ biết đưa tiền lương về nhà đã là biết tốt xấu. Tiền thưởng để đại bảo giữ lại tiêu vặt đi. Đại bảo cảm động kéo tay của mẹ Triệu Ngọc Chân, hát bài trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Triệu Ngọc Chân cười dùng ngón tay chọt vào trán của đại bảo. Con đó đồ định hót, nhưng mà trong lòng bà rất vui. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.